1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, nhiều tiền người ngốc. Cùng thi đấu tiên sinh cùng đi Trung Quốc còn có Đức tiên sinh. Hôm nay bởi vì cải cách mở ra, rất nhiều quan vu Đức tiên sinh sách lại tới, rất nhiều đồng học đều đang nhìn. Thậm chí tại trong lớp của ta nhìn, mọi người có thể ngộ sao? Ta đoán chừng mọi người bởi vì khuyết thiếu xã hội thực tiễn, hẳn là không có bao nhiêu thể ngộ. Trên lớp học hơn 200 người lại là một trận rối bời. Hiển nhiên đối Lý Hòa bất mãn. Lý Hòa cười nói, nơi này có trình độ sử biết. Bắc Dương chính phủ đã từng làm qua Đức tiên sinh hình thức. Xác thực vô cùng náo nhiệt. Lại là cái gì phủ viện chi tranh, lại là cái gì cái này cái kia. Bất quá Mang Binh vừa nói, cái gì đều không tốt. Nếu như theo nhân khẩu đơn giản đa số kế phiếu, người này chỉ cần liều lĩnh lấy lòng ta Đại Hà Lan hoặc là Đại Sơn Đông đại đa số người liền có thể quản những tỉnh khác hồng thủy ngập trời, đều có thể làm tuyển. Vì cái gì? Bởi vì ta Đại Hà Lan cùng Đại Sơn Đông người nhiều nhất. Vì lẽ đó các ngươi cảm thấy dạng này cũng hợp lý sao? Ngoặc kép, ha ha, Lý Hòa câu nói này nói xong, dẫn tới cả sảnh đường cười to. Mặc dù nói có chút bất công, nhưng là hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đại đa số người đọc sách đều là qua loa đại khái. Chỉ có thể làm một cái tư tưởng công nhân bốc vác. Vì lẽ đó ta đề nghị mọi người đọc sách nhất định dùng biện chứng nhìn. Phải có phép biện chứng tư duy. Tan học thời điểm, Quách Đông mang theo một nhóm người đi tới. Lập tức liền muốn cùng Lý Hòa nắm tay. Lý Hòa lập tức liền lui ra phía sau một bước. Né tránh, cười nói, Quách đồng chí, thủ kình của ngươi quá lớn. Ta có thể chịu không được. Quách Đông hai tay duỗi tại giữa không trung, có chút xấu hổ, Lý lão sư, ngươi khóa thật sự là quá tốt, vì lẽ đó ta liền mang theo một đám bằng hữu tới nghe một chút. Hy vọng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Một đám 7-8 người, Lý Hòa đều là nhận biết, đều là hắn trước kia đồng sự, nghe hắn tiết học vật lý Lý Hòa còn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn sẽ chiếu cố cho tiện thể nói một chút quốc tế khoa học kỹ thuật phát triển xu thế. Nhưng là tới nghe hắn tự chọn môn học khóa là có ý gì? Hơn nữa còn chưa đi qua đồng ý của hắn. Đám người này trực tiếp cùng hệ bên trong lên tiếng chào hỏi. Hệ bên trong làm quyết định. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Rất nhiều tương quan đơn vị người ra ngoài hiếu kỳ. Cái gì lão sư khóa có thể để cho quân công chỗ người tới nghe khóa? Kết quả đằng sau máy tính chỗ, động cơ chỗ, Hòa Thành cũng ôm lòng hiếu kỳ tới không ít người. Lý Hòa đau cả đầu, không hiểu thấu được cái tham khảo văn hiến, ngoại hiệu. Bởi vì đám người này muốn biết nghiệp nội phát triển xu thế. Lý Hòa nhất định có thể nói ra trong ngoài nước tương quan chuyên gia. Mặc dù không nhất định có thể chuẩn xác đến mỗ vốn tập san, nhưng cũng là danh tiếng vang xa. Hiện tại mỗi ngày đều có tới chơi người. Lý Hòa đánh bóng bàn thời gian cũng bị mất, nghiêm trọng nắm giữ hắn thời gian nghỉ ngơi. Làm Lý Hòa nhìn thấy Liễu Liên tưởng cái này trung quan thôn đại ngưu thời điểm, cũng là sững sờ. Trên lớp là gặp qua hắn, chỉ là không có đơn độc bắt chuyện qua. Lý Hòa nghênh đón nói, Liễu cán bộ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Đối đại ngưu tôn kính vẫn là phải có. Liễu Liên tưởng sớm đã thành thói quen Lý Hòa loại tính cách này. Tại trên lớp học ngẫu nhiên nghiêm túc, ngẫu nhiên tùy tính nói đùa. Hắn cũng đã quen, nói tiếp, ta cũng không phải đại cô nương. Ngươi muốn ta làm gì? Lần này tới là thỉnh giáo ngươi một việc. Hy vọng đạt được ngươi ý kiến. Lý Hòa nhìn xuống thời gian. Sau đó nói. Không quản sự tình gì. Ta đi ăn bữa cơm đi. Hiện tại chính là cơm trưa thời gian. Liễu Liên tưởng nói. Đi. Ngươi tuyển địa phương. Ta mời khách. Hai người tùy tiện tìm cửa phần cơm quán. Lý Hòa gọi món ăn, lại cầm mấy bình bia. Hôm nay hai ta có thể sức lực uống. Ta buổi chiều không có lớp. Khách theo chủ liền, Liễu Liên Tưởng cũng chưa khách khí. Trực tiếp dùng răng đòn khiêng mở bia, giúp đỡ Lý Hòa rót một chén bia. Cười nói, ta lần trước nghe ngươi nói nghiên cứu muốn cùng thị trường kết hợp. Muốn đi hướng thị trường hóa, câu nói này ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngươi nói chúng ta máy tính tất cả không có khả năng làm điểm sản phẩm ra. Cũng tốt gia tăng nghiên cứu khoa học kinh phí. Lý Hòa nói, ân, máy tính phổ cập sẽ trở thành xu thế. Đi thị trường hóa cũng là có thể được. Liễu Liên Tưởng cùng Lý Hòa đụng phải một chén rượu. Tiếp tục nói, có thể cùng quốc tế chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngươi cảm thấy chúng ta thiết kế cái gì sản phẩm có ra miệng khả năng? Ngoặc kép, lối ra, ngoặc kép. Lý Hòa một chén rượu chưa nuốt xuống bụng, kém chút phun tới. Ngươi không hảo hảo làm hán thẻ, làm cái gì lối ra à? Cái này xáo lộ không đúng. Lý Hòa làm sao biết? Máy tính chỗ là nhận lấy quân công chỗ kích thích. Quân công chỗ cùng quốc phòng đại đã liên thủ làm một bút 50 vạn Mỹ kim xuất khẩu vũ khí đơn đặt hàng, nhưng làm máy tính người ghen tị hỏng. 50 vạn Mỹ kim a, kia là bao lớn một khoản tiền a. Máy tính chỗ một năm nghiên cứu khoa học kinh phí cũng chưa nhiều như vậy a. Bất quá những này nội bộ tin tức hắn là không thể nào nói cho Lý Hòa. Liễu Liên Tưởng có chút khó xử, cũng cảm thấy có chút ý nghĩ hão huyền. Bất quá vẫn là nói, ngay tại năm ngoái quốc phòng đại thiết kế ngân hà ước lần cự hình máy vi tính, nước ta trở thành trên thế giới số ít mấy cái có thể sao sao thiết kế cùng chế tạo cự hình cơ quốc gia. Đây là cái không tầm thường thành tựu, cho nên nói rõ chúng ta máy tính nội tình vẫn phải có. Lý Hòa nói, ta biết, thế nhưng là cái này cùng dân dụng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Cho dù là phòng chế đồ của người ta, cơ bản đều là phòng thí nghiệm sinh sản trình độ, căn bản không đạt được công nghiệp hóa sinh sản, tính ổn định càng là chênh lệch lấy một mảng lớn. Hắn đối máy tính mặc dù không phải hai mắt đen thui, cùng tinh thông cũng không đáp một bên, có thể đại khái lịch sử tiến trình là biết đến, phổ thông lập trình là có thể. Bất quá nghĩ đến máy tính, Lý Hòa lại nghĩ tới bọn Tây. Nhớ kỹ bọn Tây giải thể thời điểm, Thủ tịch Anh đặc biệt máy xử lý nhà thiết kế Vladimir Pankovsky theo bọn Tây đến nước Mỹ đi thời điểm mang đi 300 hơn người, cơ hồ đem toàn bộ Tô Liên nên nghiên cứu phương hướng tinh hoa tất cả đều mang đến Mỹ quốc. Ngược lại là thập kỷ 90 sau nước Mỹ Intel lao nhanh tâm dùng nước Nga ốp sau S thiết kế lên vượt chỉ tiêu đo cấu tạo. Lý Hòa nghĩ tới đây đột nhiên có chút chảy nước miếng cảm giác. Bất quá muốn cùng người Mỹ học rất khó a. Hắn còn không biết bọn Tây máy tính chỗ cửa chính ở chỗ nào. Loại này trọng yếu quốc phòng đơn vị, không phải như vậy mà đơn giản hạ thủ, thật không có một chút hy vọng. Ngoặc kép, Liễu Liên Tưởng có chút nản chí. Hắn đối Lý Hòa tại quốc tế khoa học kỹ thuật xu thế nắm chắc lên vẫn là vô cùng bội phục. Nếu như Lý Hòa nói không có cách nào siêu việt, khả năng liền thật không có cách nào siêu việt. Thậm chí chính hắn đều thừa nhận cùng quốc tế chênh lệch. Lý Hòa vẫn là vắt hết óc đang nghĩ, trên máy tính nào bộ phận là trong nước có thể sinh sản. Liễu Liên Tưởng nếu là dựa vào hán thẻ lập nghiệp, nói rõ tại mềm khu khối này vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng vẫn là thử hỏi, mềm bàn khu động khí khối này các ngươi cảm thấy khó khăn sao? Ngoặc kép, Liễu Liên Tưởng cười nói, mềm bàn khu động khí khối này chúng ta cũng không có vấn đề gì. Ý của ngươi là, ngoặc kép, vậy liền mềm bàn cùng mềm bàn khu động khí cùng một chỗ làm. Loại vật này một năm tùy tiện bán cái vài tỷ trương không có áp lực chút nào. Lý Hòa suy nghĩ một chút vẫn là không quên mất dội nước lạnh. Bất quá nếu là nghĩ ra khẩu, Độc quyền khối này vậy các ngươi phải nghĩ biện pháp vòng qua. Ta nhớ được độc quyền hẳn là tại IBM trong tay. Kỳ thật dù là chỉ ở trong nước bán, cũng đủ ăn, lập tức hơi cơ đại phát triển. Cả nước sẽ xuất hiện một cái hơi cơ nóng. 85 năm tả hữu cả nước vi hình cơ sản lượng hàng năm đột phá 2 vạn đài. Trường thành 05, 20 cùng tử kim 2 số 2 cái mô hình đã có 5 sinh vạn đài trở lên năng lực sản xuất. Vậy ta lập tức trở lại họp nghiên cứu một chút. Liễu Liên tưởng trong lòng có chút không chịu nổi. Đây chính là lối ra à. Lý Hòa lại nghĩ đến nghĩ. Cái này không thể để cho bọn hắn đem làm giàu, hán thẻ, cho ném đi à. Lại vội vàng nói. Ta nhớ được các ngươi máy tính chỗ đi năm liền đẩy ra LX80 chữ Hán đồ hình vi hình cơ. Máy tính trên tạp chí lúc ấy còn khen dương các ngươi chữ Hán xử lý công năng. Ta đang suy nghĩ nếu như đem LX80 chữ Hán xử lý công năng cấy ghép đến PC lên. Các ngươi không phải cũng kiếm tiền sao? Ngoặc kép, Liễu Liên tưởng cười ha ha. Khó trách tất cả mọi người gọi ngươi tham khảo Văn Hiến. Ngươi cái này không ra khỏi cửa biết rõ chuyện thiên hạ a. Không sai, chúng ta chữ Hán xử lý kỹ thuật đã rất thành thục. Trước giai đoạn chúng ta vẫn còn đang họp thảo luận là một cái cắm ở PC bên trong bộ kiện. Bất quá giai đoạn này cũng đang thảo luận ra miệng sự tình. Liền không để ý đến. Lý Hòa yếu ớt thở dài. Cái này thế nhưng là rất có triển vọng a. Vậy ta liền trở về báo cáo chúng ta sở trưởng cùng một chỗ làm. Dù sao làm một cái cũng là làm. Làm hai cái cũng là làm. Bất quá không nhất định có thể phê. Dạng này tài chính áp lực nhưng lớn lắm. Liễu Liên tưởng bất đắc dĩ nói. Lý Hòa đột nhiên nói. Ta biết cái thương nhân Hồng Kông. Nhiều tiền người ngốc. Nếu không ta để hắn cho các ngươi đầu tư. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.